biết bao người là ánh sáng chân trời xa xôi, còn riêng tôi thấy sao xa tình còn nhớ tình tha thiết đớm say. Thank you.

Anh ta bỏ em rồi, nói buông tay.